Chương 67, 67, địa phủ tài xế già. Ninh Hoan Tâm thấy được Hắc Vô Thường tin tức về sau, chần chờ một chút, lần nữa phát một cái tin chết đóng vai phụ, các ngươi muốn đổ vật, là muốn ta đốt cho các ngươi sao? Quỷ thắt cổ, nhà vệ sinh nữ quỷ, hóa vàng mã không bảo vệ môi trường ảnh hưởng bộ mặt thành phố, sẽ bị người khiếu nại đến Diêm Vương Điện. Nhân loại các ngươi ô nhiễm môi trường đều ảnh hưởng đến chúng ta địa phủ sạch sẽ gọn gàng chết đối quỷ, nhân loại thật sự là ngu xuẩn. Ngươi muốn dùng chuyển phát nhanh A Hoàng tuyển chuyển phát nhanh ta ít ít ít ít người cái 20. Ninh Hoan Tâm một mặt im lặng, những quỷ này làm sao so với người khó phục vụ, Hoàng tuyển chuyển phát nhanh lại là thần mã. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhận được một đầu tư nhân tin tức Hắc Vô Thường thỉnh cầu tăng thêm ngài làm hảo hữu. Pha Y Trăng cự tuyệt. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy đầu này tin tức lập tức nhanh chóng tăng thêm Hắc Vô Thường vì hảo hữu của mình. Chết đóng vai phụ, tài xế giả, cầu mang Hắc Vô Thường. Chết đóng vai phụ, Hắc Vô Thường đại ca, ta muốn làm sao cho mọi người phát hồng bao đưa phúc lợi, ta hẹ chặt nhiệm vụ muốn làm thế nào. A Ninh Hoan Tâm vừa lên đến liền hỏi hai cái rất vấn đề mấu chốt. Sau một lúc lâu, Hắc Vô Thường mới cho nàng trở về tin tức. Hắc Vô Thường, ta cho một mình ngươi kết nối, ngươi điếm kích về sau liền có thể tự động tiếp nhập Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh trang web. Bọn hắn không giờ mỗi ngày kinh doanh thu kiện, 24 giờ có người chuyên tại dương gian cùng địa phủ ở giữa lui tới. Nếu là ngươi có cái gì muốn mang hô cho tại địa phủ người, ngươi có thể dùng hẹ chặt bên trong quét quét qua công năng, quét một chút, vật kia liền sẽ tự động đóng gói, sau đó ngươi giao cho chuyển phát nhanh viên, viết lên thu hàng địa. Chỉ là được, à, địa chỉ của ta là Phong Đô Thành Quỷ Phán Viện ký túc xá C tòa 404 thất. Hắc Vô Thường đại ca, như ngươi vậy thật sự được chứ? Ninh Hoan Tâm chính nhà danh đâu, liền thấy Hắc Vô Thường lại phát tới một đoạn lớn tin tức, đại ca. Ngươi cái này tốc độ viết chữ thực như Hắc Vô Thường, đúng, nhớ lấy ngươi đưa ra ngoài đồ vật nhất định phải là chính ngươi có, ngươi không thể tùy tiện quét thứ không thuộc về ngươi, lòng tham gặp xét đánh á liên quan tới hệ chặt nhiệm vụ vấn đề này đâu, đây thật ra là nhà chúng ta Minh Vương Điện Hạ gần nhất mới mở triển chỉnh đốn địa phủ. Quỷ khẩu tổng điều tra chuyên hạng nhiệm vụ 600 thiên, bởi vì gần nhất địa phủ nhiều hơn không ít hắc hộ. Lại có rất nhiều ghi lại ở sách quỷ hồn một mực không có cách nào đi vào địa phủ luân hồi chuyển thế, cho nên mới khai triển cái này chuyên hạng hoạt động, chúng ta phụ trách tại Phong Đô Thành lớn đột kích, mà Minh Vương Điện Hạ Ân, tóm lại hắn tuyển đặc biệt người tại Dương Gian giúp hắn thu thập những cái kia bởi vì các loại nguyên nhân ngưng lại tại Dương Gian hồn phách, mà ngươi, hẳn, là bị chọn chúng người. Ngươi chỉ cần thuận lợi để trong nhiệm vụ quỷ hồn từ bỏ ràng buộc cùng chấp nhiệm, hoặc là hoàn thành tâm nguyện của bọn hắn, chỉ cần hồn phách của bọn hắn tự nguyện rời đi dương gian, đi vào địa phủ, ngươi nhiệm vụ liền hoàn thành. Cố lên nha, nhân loại thiếu nữ, những nhiệm vụ này thế nhưng là có rất phong phú phần thưởng, ngươi phát tài tuyệt đối không nên quên Hắc Ca ta. À Ninh Hoan Tâm nghiêm túc nhìn Hắc Vô Thường, cuối cùng là đối với mình đến cái kia hẹ chặt nhiệm vụ có sơ bộ hỉ hệ u do. Trình đốn địa phủ quỷ khẩu tổng điều tra chuyên hạng nhiệm vụ 600 thiên không nghĩ tới địa phủ Minh Vương QNZ như thế kịch bản. Chắc hẳn tại địa phủ làm cái công chức cũng là một kiện rất mệt mỏi sự tình. A chết đóng vai phụ, cảm ơn HK, ta bây giờ tại vùng núi, cái trấn này bên trên chỉ có một nhà bán minh tệ tiểu điếm lúc này hẳn là đóng cửa, ta sáng mai đi mua cho các ngươi đi. Ninh Hoan Tâm lập tức cho Hắc Vô Thường trở về tin tức, hướng hắn biểu thị ra cảm tạ của mình chi tình. Hắc Vô Thường, tốt, nhớ kỹ đáp ứng quỷ sự tình, thì nhất định phải làm được, nếu không sẽ gặp báo ứng chán. Ninh Hoan Tâm không khỏi dùng mình một cái. Nàng rời khỏi nói chuyện riêng lại cùng trong đám người lên tiếng chào hỏi, về sau liền rời đi gờ giúp chat. Lúc này, Hắc Vô Thường đã đem Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh kết nối phát cho Ninh Hoan Tâm, cái này kết nối địa chỉ nhìn cùng nhân gian giới địa chỉ Internet là giống nhau. Ninh Hoan Tâm nhấn một cái. Lập tức bắn ra một cái hỏa hồng giao diện.